Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 915, hy sinh cùng cứu trị. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ hiện giờ phong vân vô kỵ, Mạc Danh liền lâm vào trong hai cái khó này. Vốn dĩ muốn toàn lực giết người, lại bị ông ngoại trực tiếp giảo hoàng, làm hắn thu tay lại. Hắn lại một bộ ta phải bảo vệ ngươi bộ dáng, hoàn toàn thêm phiền, nhưng là, đối phương xác thật hảo ý, ngươi nên làm thế nào cho phải? Chính mình lại không có biện pháp, giải trừ cái này kim phong bò cạp đuôi châm lực lượng. Mặt sau đi theo Lý Yên, lại là một cái thư lão hổ, tùy thì có thể muốn chính mình tánh mạng, vận dụng bàn cổ, kia phía trước hết thảy nỗ lực. Chẳng phải là tan thành mây khói. Bất đắc dĩ, vạn phần bất đắc dĩ, không có biện pháp phong vân vô kỵ, chỉ có thể ánh mắt xuyên thấu qua cảnh trong gương hình ảnh, đem hy vọng dưng ở mộ thần nông trên người nói: các vị tiền bối, các ngươi không cần lo cho ta, vì toàn bộ chân giới, vì đối phó thiên diệt giả, liền tính là ta hiện tại đã chết, đều không thể loạn dùng tiết mỹ kỳ, chỉ có nàng mới có thể có hy vọng điều ra thiên diệt giả. Các ngươi thu hồi tới thuật pháp đi, nơi này làm ta chính mình đối mặt. Những lời này thật là đại nghĩa lăng nhiên, tình nguyện hy sinh tự mình vĩ quang chính tinh thần. Mặt sau Lý Yên cũng là càng ngày càng gần, nhưng chính là như thế, Bạch Mã Đông Lăng bên này một đám người rồi nổi lâm vào trầm tư bên trong. Bán tiên nhóm nửa ngày không nói chuyện, trong đó có một bộ phận người vẫn là phong vân vô kỵ trợ giúp quá kia hơn 10 vị bên trong một cái. Bạch Mã Đông Lăng còn không có tiếp tục nói cái gì, kia mấy cái đã mở miệng nói: không được, môn chủ, phong vân vô kỵ không thể hy sinh. Không sai, hắn có vô hạn tiềm lực, nói không chừng chính là đối phó thiên diệt giả mấu chốt thiên tài. Đúng vậy, tiết mỹ kỳ liền nhất định có thể câu ra thiên diệt giả sao? Này bất quá là một cái không biết bao nhiêu, hắn nếu là hủy thiên diệt địa nhân vật, lại như thế nào sẽ bởi vì một cái kỳ thật không có quan hệ nhị nương lộ ra chính mình bóng dáng? Chính là này đoạn lời nói càng làm cho phong vân vô kỵ không lời gì để nói. Tựa hồ lúc trước các loại ân huệ ở hôm nay Mạc Danh khởi tới rồi phản hiệu quả, bọn họ có điểm quá để ý chính mình ân tình, quá để ý chính mình tiềm lực, thế cho nên tình nguyện hy sinh mồi câu đều muốn bảo hộ chính mình. Bạch Mã Đông Lăng lúc này cũng là nghiêm túc gật đầu nói: không tồi, các ngươi nói có đạo lý, như vậy một cái hảo thiên tài tuyệt đối không thể hy sinh. Vô kỵ, chúng ta cần thiết trợ giúp ngươi. Không phải, ta nói ta có biện pháp à, ta nhất định sẽ không có việc gì. Phong vân vô kỵ đã thật sự sốt ruột, ánh mắt cũng dừng ở mộ thần nông trên người. Lúc này mộ thần nông bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Mã Đông Lăng trước mặt, biểu tình nghiêm túc nói: không bằng chúng ta liền nghe vô kỵ đi, ta cảm thấy hẳn là tin tưởng hắn, cứ như vậy xóa thuật pháp nhưng hào. Nói chuyện chi gian, hắn trực tiếp muốn đánh gãy Bạch Mã Đông Lăng trong tay giấu tay. Chính là này trong nháy mắt, mộ thần nông lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích, kia một đám bán tiên đồng thời chắn hắn trước mặt, vẻ mặt phẫn nộ nói: như thế nào tin tưởng hắn? Chính là, người sao lại có thể như vậy nhẫn tâm hy sinh vô kỵ? Không được, ai cũng không thể hy sinh ta hảo bằng hữu. Ta đi, ta đi, ta đi. Phong vân vô kỵ nội tâm chung trừ bỏ cảm kích ở ngoài chính là muốn mắng người. Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Mộ thần nông tiền bối lúc này cũng là bất đắc dĩ tương đương hắn, nhìn dáng vẻ không có biện pháp giúp phong vân vô kỵ. Liền tính hắn thực lực cường, cũng khiêng không được thiên môn nhiều như vậy cao thủ phong đồ. Đồng dạng bất đắc dĩ ánh mắt dưới, Bạch Mã Đông Lăng giấu tay thúc đẩy, không sai, chúng ta trước cứu Vô Kỵ lại nói, cái kia Thiên Diệt Giả Trường Không Vô Kỵ về sau lại tưởng mặt khác biện pháp, đó là Kim Phong bỏ cạp đuôi châm cho ta khởi, xong rồi, lúc này thật sự xong rồi. Phong Vân Vô Kỵ liền tính vận dụng bàn cổ cũng không thay đổi được cái này cục diện chuyển biến xấu. Ở hắn vô biên đau lòng bên trong, nhị nương Tiết Mỹ Kỳ vô ý thức phát ra một tiếng thê lương giống giận. A, này thật là làm người đau triệt nội tâm, tương đương theo sát. Toàn thân Kim Phong bò cạp đuôi châm, toàn diện bạo phát đáng sợ lực lượng, cùng chi cùng với, còn có vô biên màu đen độc khí ma lực, ở Phong Vân Vô Kỵ cắn chặt khớp hàm thời điểm, tràn ngập toàn bộ trường không giới. Đương nhiên, này đó độc, này đó lực lượng, cũng không sẽ thương tổn trường không giới bất luận cái gì một người. Ở Phong Vân Vô Kỵ mở ra thế giới đại môn lúc sau, hết thảy độc tố toàn bộ bay ra hắn thế giới, cùng Lý Yên không rõ nguyên do bên trong một chút đem nàng vây quanh một cái chật như nêm cối. Vô Kỵ, ngươi mau chạy đi, này Kim Phong bỏ cạp đuôi châm còn có độc, giết không được nàng này, chúng ta có thể giúp ngươi cũng chỉ đến đó. Cảnh trong gương hình ảnh hoàn toàn tan vỡ mở ra, Bạch Mã Đông Lăng nói, tiêu tán vô tung, Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này càng là bóp chết nắm tay, rốt cuộc nhịn không được tức giận mắng mà ra. Chết lão nhân, ngươi thật là đáng chết, a, tương đương liền tính như vậy, ngươi cũng giết không được người. Phế vật, Phong Vân Vô Kỵ thật là rơi lệ đầy mặt, trốn, hắn nơi nào sẽ làm. Bản thể chìm vào trường không giới, thẳng đến đang ở rơi xuống nhị nương Tiết Mỹ Kỳ mà đi. Đôi tay duỗi ra, đem nàng cùng trong hư không ôm lấy. Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu tinh tế vừa thấy, nhị nương kỳ thật còn chưa chết, tức khắc, Phong Vân Vô Kỵ đó là cười nở hoa a. Chỉ cần không chết, liền có biện pháp, căn bản không chút do dự, chính mình sinh mệnh chi đạo toàn diện triển khai, cuồn cuộn sinh mệnh chi lực nạp vào nhị nương thân thể bên trong, duy trì nàng sinh mệnh. Bất quá, này cũng không thể trị tận gốc. Tiết Mỹ Kỳ như cũ hướng tới tử thần dựa sát, chẳng qua bởi vì sinh mệnh chi lực nguyên nhân, trở nên tương đương thong thả xuống dưới. Kế tiếp, Phong Vân Vô Kỵ cũng không ngừng lưu, đem Tiết Mỹ Kỳ đặt mình trong hư không. Đôi tay, còn đâu nàng ngực, hàng tỷ thế ký ức, toàn diện triển khai, các loại cứu người bí pháp, sôi nổi ở trong lòng hiện lên. Thần niệm, cũng ở một cái chớp mắt chi gian, thấy rõ Tiết Mỹ Kỳ trong cơ thể hết thảy trạng huống. Rách nát, độc tố, đều là lúc này lớn nhất nan đề. Đến từ chính huyệt vị hủy hoại, căn bản là có tính chất hủy diệt đả kích. Nếu là Tiết Mỹ Kỳ có được bất diệt thể thì tốt rồi, mấy vấn đề này là có thể ở nháy mắt giải quyết. Nhị nương, đắc tội, ta cần thiết từ trong tới ngoài nhìn thấu này hết thảy thương thế. Phong Vân Vô Kỵ cứu người sốt ruột, lời nói rơi xuống đất lúc sau, trong tay sinh khí một cổ xích hồng sắc ngọn lửa, trong nháy mắt đem Tiết Mỹ Kỳ quần áo thiêu đốt không còn, sở hữu hết thảy tự nhiên rơi vào trong mắt kia làm chính mình vẫn luôn thực thoải mái đại bộ ngực, giờ phút này cũng một chút đều không tốt đẹp, tương đương mặt trên huyệt vị nét tản mát ra khó nghe tanh tưởi, thân thể trăm trăm triệu lốm đốm từ căn bản thượng đang ở bị như tằm ăn lên, ánh mắt nhìn chằm chằm sở hữu huyệt vị cùng độc tố điểm. Phong Vân Vô Kỵ tay bắt đầu mỗi một chỗ từng cái kiểm tra, phối hợp thần niệm trợ giúp, chung quy nghĩ tới trị liệu biện pháp. đó chính là dùng nhất nguyên thủy phương pháp, đem sở hữu độc tố, tiểu tâm hút ra tới. Đương nhiên, đồng thời cần thiết dùng sinh mệnh chi lực, còn có xích viêm thiên hỏa bảo hộ luyện hóa. Mỗi một cái bước đi, đều phải làm được rất nhỏ. Nếu không, độc tố bị kích thích, sẽ toàn diện nổ mạnh. Lúc ấy nhị nương, liền không chỗ không phải độc. Đường trường bị hoàn toàn độc chết không thể. Chính là này, ai có thể thay thế ta hấp độc? Phong Vân Vô Kỵ, xấu hổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.